Sau khi uống canh, hắn mất trí nhớ rồi. Chương 1, 1, tôi muốn đình công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Lục Trà Cuồng Ma, tôi là Mạnh Bà, nhưng giờ tôi muốn đình công. 500 năm, ngài có biết 500 năm qua tôi sống thế nào không? Tôi hung hăng ném đơn từ chức lên bàn của Diêm Vương. Trước kia khi tôi bắt đầu làm việc, lão già Diêm Vương đã ngon ngọt thề thốt với tôi. Tiểu Mạnh này, đây là một vị trí tốt. Công việc nhẹ nhàng, quan hệ với các ma quỷ cũng chẳng có gì phức tạp. Cô nhìn xem, vừa nhậm chức thì cô đã được làm lãnh đạo rồi. Công việc quả thực rất dễ dàng. Một nồi canh, một cái thìa, một người ngồi đó. Hết năm này qua tháng khác, quan hệ với các hồn ma khác cũng không có gì phức tạp. Cũng đúng thôi, có mỗi mình tôi là hồn ma chứ làm gì còn ai khác nữa trong cục luân hồi này. Chấm, còn về phần lãnh đạo, vì ở nơi này có mỗi mình tôi thôi, nên cũng xem như là chức quan cao nhất rồi nhỉ. Ngài mau duyệt đơn cho tôi đi, tôi không thể chịu thêm được một ngày nào nữa đâu. Diêm Vương ngẩng đầu liếc tôi một cái, sau đó lại chậm rãi cúi xuống nhấp một ngụm trà. Tiểu Mạnh à, tuổi còn trẻ thì không nên xúc động thế. Tôi cũng biết cục luân hồi nhiều chuyện bận rộn. Đợi qua hai ngày này rồi tôi sẽ an bài tử tế cho cô. Ồ hố, 300 năm trước ngài cũng nói y như vậy. Lần này là thật. Lão già bỗng nhiên đặt cốc trà xuống. Tin tức cực kỳ chuẩn xác. Hai ngày nay đang có cấp trên xuống đây để thị sát. Đến khi đó họ sẽ thấy Diêm Vương điện chúng ta làm việc vất vả mệt nhọc. Vậy chẳng phải sẽ cấp thêm kinh phí sao? Như thế là sẽ đủ tiền để chiêu mộ thêm ma quỷ khác đến thế chỗ của cô rồi. Yên tâm đi, mọi chuyện đã có tôi sắp xếp. Hình như, cũng có chút đáng tin. Nhỉ, được thôi, vậy tôi sẽ chờ thêm hai ngày. Tôi lấy lại đơn từ chức và tiếp tục công việc như bình thường. Từ từ, hở, chưa gì đã muốn quay xe rồi à, Diêm Vương chỉ góc tường. Cả cái sọt đằng kia nữa, cô mang theo hết đi. Cái gì vậy? Đơn từ chức mà cô gửi trong tháng này đó. Ô, hết chương 1, cách chương.